Biển thời gian, chương 2, vượt qua ranh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng từ nũng nịu có lẽ không hợp với anh, nhưng Trang Thời Nghi thực sự cảm thấy anh đang nũng nịu. Đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú. Anh có đôi mắt rất lạnh. Sự lạnh lùng ấy giống hệt nhiều năm trước. Trưởng thành đối với anh dường như chỉ là giấu đi sự kiêu ngạo và lạnh lùng ấy vào sâu trong xương tủy. Màn mưa dày đặc, những giọt nước mang theo cái lạnh thấm vào người anh. Toàn thân anh hơi lạnh. Trang Thời Nghi nắm lấy tay cầm ô của anh, chỉnh lại ô, rồi kiếng chân, nhẹ nhàng phủi những giọt mưa trên vai và tay áo anh. Cố Hứa Chi nhìn cô, tay cầm ô không biết từ khi nào lại nghiêng qua. Những giọt mưa cứ thế không thể phủi đi. Anh đang làm gì vậy? Trang Thời Nghi nhíu mày nhìn anh, chỉnh lại ô, đừng có nghiêng ô nữa. Cố Hứa Chi nhìn tay họ đang nắm nhau, ánh mắt lóe lên, cô cứ thế nắm tay anh, cùng anh đi đến xe, cần gạt nước lướt qua lại trước xe. Đèn xe chỉ chiếu sáng được vài mét phía trước, xe đi trên đường gần như mỗi bước đều phải dừng lại. Trời như một vòm trời úp xuống, u ám không thấy mặt trời. Tối đen không thấy gì, đèn xe và đèn đường nối dài thành một hàng, uốn lượn kéo dài hàng chục mét, mưa lớn đổ xuống, trên xe phát nhạc nhẹ, Trang Thời Nghi nhẹ nhàng ngân nga theo nhịp. Trong lúc chờ đến đoạn nhạc tiếp theo, cô quay sang nhìn Cố Hứa Chi, hôm nay sao anh lại có thời gian đến đón em thế? Công ty không bận sao? Cũng bình thường, Trang Thời Nghi đợi một lúc. Không thấy anh nói thêm. Vậy là hết rồi à? Cố Hứa Chi nhìn cô, cười một chút rồi nói. Hết rồi, ôi, anh lại thế. Trang Thời Nghi tựa đầu vào kính, hỏi một câu trả lời một câu. Không thể nói thêm vài câu sao? Thế này chẳng ai muốn nói chuyện tiếp. Không biết phải nói gì nữa. Xe lại tiến lên một chút. Trang Thời Nghi thấy vai anh bị ướt, bỗng mềm lòng, anh luôn thế này. Cô không biết mình bị sao, vì chuyện nhỏ nhặt này mà giận dỗi làm gì. Anh chưa ăn tối phải không? Muốn ăn gì? Cô hỏi, ăn gì cũng được. Cố Hứa Chi nghiêng đầu nhìn cô. Em đã ăn rồi, anh ăn mì gói là được. Cả hai đều biết nấu ăn, nhưng anh luôn qua loa với bản thân. Có vài lần cô đi công tác, về nhà phát hiện anh ăn mì gói và bánh mì. Sau này cô mới biết. Khi cô không ở nhà, anh luôn tự qua loa như vậy. Đừng ăn mì gói nữa. Trang Thời Nghi nhăn mũi nói. Dừng lại ở siêu thị trước nhà chúng mình. Xuống mua đồ rồi về nhà nấu ăn. Cố Hứa Chi cúi đầu. Phiền phức, anh còn ngại phiền à? Em còn chưa ngại phiền đâu. Không được, dù sao anh cũng không được ăn mì gói. Trang Thời Nghi đã quyết định cho anh. Chúng mình sẽ dừng ở siêu thị đó. Một lát sau, Cố Hứa Chi mới hỏi. Hôm nay em đi ăn với Sở Vi rồi à? Anh nhìn thẳng về phía trước. Không biểu hiện gì khác thường. Trang Thời Nghi nhìn đôi môi mím chặt của anh. Đưa tay kéo kéo áo anh. Bọn em lâu rồi không gặp. Chỉ đi ăn chút xíu thôi. Cô dùng ngón tay nhỏ xíu ra dấu. Thật sự chỉ chút xíu thôi. Ha! Cố Hứa Chi liếc nhìn cô, bụng đau âm ỉ, anh nhíu mày, quay đầu đi, anh giận thật rồi. Trang Thời Nghi đành phải nhỏ nhẹ nắm lấy tay anh, em sai rồi, lần sau em sẽ nói trước với anh, còn có lần sau à? Giọng điệu Cố Hứa Chi càng thêm gay gắt, chuyện này sao có thể không có, lần sau em nhất định sẽ nói trước với anh. Cố Hứa Chi không nói thêm gì nữa. Xe dừng lại trước siêu thị, chúng mình mua chút rau xanh, xào rau, rồi nấu thêm canh sườn. Trang Thời Nghi lên kế hoạch và nói với Cố Hứa Chi. Lấy bó rau cải này đi, đừng lấy cái đó, bỏ lại. Trang Thời Nghi bỏ bó rau muống Cố Hứa Chi chọn ra, thay vào bó rau cải mà anh không thích lắm. Cố Hứa Chi im lặng nhìn cô một cái. Ăn chút này đi, Trang Thời Nghi nói. Lâu rồi chúng ta không ăn, ăn một chút đi. Từ nhỏ cậu Cố đã ghét rau mùi và rau cải, nhưng Trang Thời Nghi lại rất thích. Vì chiều anh, cô đã lâu không ăn rồi. Vả lại, nó rất bổ dưỡng, sao lại không thích nhỉ? Cô Hứa Chi thật là khó chiều. Bữa tối này Trang Thời Nghi phải dỗ dành anh ăn. Với cô bữa ăn này chỉ có một suy nghĩ, cho thiếu gia ăn thật khó. Sau khi ăn xong, Trang Thời Nghi ngồi trên giường lướt mạng xã hội. Cô Hứa Chi tắm xong bước ra, chiếc điện thoại đen trên tay cô. Cầm không được, buông cũng không xong, những lời Sở Vi nói ban ngày cứ vang vọng bên tai cô. Điện thoại của anh đặt ngay đó, cô không nhịn được cô cầm lên. Cô Hứa Chi đi tới, bóng dáng cao gầy của anh đổ xuống mặt cô. Anh vừa lau đầu vừa đưa tay ra, ngón tay dài và thanh tú của anh khẽ cong. Trang Thời Nghi không nói gì, ngoan ngoãn đưa điện thoại cho anh. Cô cuộn mình lại, ôm chăn co ro trên giường, mái tóc mềm mại đen nhánh buông xuống bên tai, đôi mắt khẽ cụp xuống. Cô Hứa Chi nhìn cô bằng ánh mắt thoáng qua, trả lời đơn giản hai tin nhắn, xem qua nhóm làm việc, tùy ý lau đầu vài cái, rồi đưa điện thoại lại cho cô. Hả? Trang Thời Nghi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt anh thản nhiên, đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo cúi xuống. Rất tự nhiên ngẩng đầu nhướng cằm, cầm lấy, Trang Thời Nghi nhận lấy, điện thoại dính chút nước, cô lặng lẽ lau khô, cô Hứa Chi ngồi đầu giường cúi đầu lau tóc, im lặng kiềm chế, không có cảm giác tồn tại. Trang Thời Nghi lơ đãng lướt điện thoại, nhưng không thể không liếc nhìn anh từ khóe mắt, cô Hứa Chi nhịn không được, anh ngẩng đầu hỏi, sao thế, anh luôn nhìn thẳng vào người khác. Ánh mắt sắc bén rõ ràng, Trang Thời Nghi nghĩ thầm, làm sao đây, lại bị anh làm cảm động, không muốn chia tay nữa thì làm sao? Không có gì, cô rúc vào lòng anh, tay ôm lấy vai anh, nhìn cằm anh nói, anh có thấy em hơi quá đáng không? Quá đáng, cô Hứa Chi nhướng mày, bàn tay lạnh lẽo đặt lên vai cô, ai nói với em vậy? Phản ứng đầu tiên của anh luôn chính xác. Trang Thời Nghi chớp mắt không nói gì. Sở Vi, cô Hứa Chi cười lạnh một tiếng. Tiếng cười vang nhẹ trong lồng ngực. Lại là cậu ta, em biết anh không thích cậu ấy. Trang Thời Nghi nói, nhưng ngoài cậu ấy, còn rất nhiều người khác. Họ đều cảm thấy chúng ta còn ở bên nhau là điều không thể tin nổi. Cô Hứa Chi ôm cô. Hồi lâu sau, mới nhẹ nhàng nói, mặc kệ họ, anh không quan tâm. Trang Thời Nghi nghe nhiều rồi, ban đầu cô cũng không để ý, nhưng những lời đó cứ lặp đi lặp lại, chuyện gì nghe nhiều cũng sẽ nhớ. Thật ra không cần nhiều lần, chỉ một lần là đủ, họ đều nói. Trang Thời Nghi cắn môi, nói không nổi. Nói gì? Cô Hứa Chi nhìn cô. Thôi, không có gì. Trang Thời Nghi buông xuôi, gối đầu lên ngực anh, nhẹ nhàng nói, cũng không có gì, chỉ là nói chúng ta không hợp thôi. Cô Hứa Chi ừ một tiếng, không ngừng vuốt nhẹ mái tóc đen dài của cô, ánh mắt sâu thẳm, đôi môi mím chặt thể hiện sự không hài lòng. Sáng hôm sau khi Thời Nghi tỉnh dậy, cơ thể cô dưới lớp áo ngủ chi chít vết bầm tím. Tối qua cô Hứa Chi không biết nổi điên gì mà dùng lực quá mạnh. Da cô mỏng manh, rất dễ để lại dấu vết. Trên người chằng chịt những vết hôn đỏ. Cổ tay bị anh giữ chặt cũng đỏ rực. Trên cổ còn có một vết cắn sâu. Chưa kịp ngồi dậy, cảm giác mát lạnh của thuốc mỡ khiến cô rùng mình. Xin nghỉ nhé, giọng anh buổi sáng vẫn trầm thấp như thường lệ. Thời Nghi tựa vào đầu giường, vén tóc để anh thoa thuốc. Cô lắc đầu. Cô Hứa Chi nhíu đôi mày đẹp đẽ. Nhất định phải đi à? Đương nhiên phải đi chứ. Thời Nghi vừa mở miệng, giọng nói vốn mượt mà ngọt ngào lại trở nên khàn khàn như có lẫn cát sỏi. Cô cắn môi nói, em đã nói với anh rồi, hôm nay em phải đi làm. Thời Nghi lo lắng nhìn những dấu vết trên người mình, phàn nàn với anh, em đã bảo không được làm thế rồi. Anh xin lỗi. Cô Hứa Chi động tác nhẹ nhàng hơn, trên mặt lộ ra chút áy náy. là anh không kiềm chế được. Thời Nghi ngước lên nhìn anh. Anh tóc đen mắt đen. Những ngón tay dài mảnh khảnh thoa thuốc mỡ mát lạnh. Ánh mắt cô lướt qua sống mũi cao. Đôi mắt thuần đen ấy ngoài lạnh trong ấm. Cô biết, dù anh nói vậy, nhưng lần sau, anh vẫn sẽ dám. Thời Nghi đỏ mặt, cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Dù họ ở bên nhau bao lâu, về chuyện này, cô vẫn không thể tự nhiên như anh. Cô hứa chi chủ động đưa Thời Nghi đến công ty. Vừa bước vào văn phòng, đồng nghiệp tò mò đã nháy mắt trêu chọc cô. Hôm nay sao lại là bạn trai đưa em đến? Không bắt kịp tàu điện ngầm mà. Tống Khả Khả cười đầy ẩn ý, ánh mắt lướt qua ngực cô. Dù mặc áo cao cổ và xóa tóc che đi, Thời Nghi vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô cười ngượng ngùng, hôm nay anh ấy không có việc gì. Thời Nghi học tiếng Đức ở đại học, còn cô Hứa Chi học tài chính. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai cùng học cao học. Khi còn ở trường, cô đã làm việc cho một công ty dịch thuật do thầy giới thiệu. Sau khi tốt nghiệp, cô bỗng dưng không muốn tiếp tục làm việc ở công ty dịch thuật nữa, nên chuyển sang làm biên tập và họa sĩ minh họa cho tạp chí. Em biết gì không? Tống Khả Khả lại gần. Thì thầm, tổng biên tập của chúng ta lại cãi nhau với chồng nữa rồi. Lần này có thể sẽ ly hôn. Nhóm họa sĩ có 4 người, phụ trách hơn 20 tạp chí và báo. Tổng biên tập là cấp trên trực tiếp của họ. Mọi hành động của Tô Tinh biên tập đều ảnh hưởng đến tình trạng công việc hôm nay. Tống Khả Khả như một máy phát sóng tin tức trong văn phòng. Phản ứng đầu tiên của Thời Nghi là, đứa bé thì sao? Cậu bé mập ú luôn đến văn phòng xin kẹo. Trông ngốc nghếch, nhỏ nhắn đáng yêu như vậy. Nói thưa, đương nhiên là tổng biên tập chúng ta nuôi rồi. Tống Khả Khả tức giận nói, chính vì chuyện này mà họ hay cãi nhau. Em không biết à, cách chương.